Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 231 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện phương đông.com. Tập này được mang tên là Lưu Ly Tình Huynh Đệ. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước ha. Ở tập trước thì Tần Mục Trời tiêu hán thiên đình để tìm đến Nam Đế Chu Tước. Đi một đoạn thì gặp Ngũ Diệu Tinh Quân, thì bọn họ định ra tay với Tần Mục. Nhưng mà Tần Mục xuất ra kiếm hoàng rồi diệt sạch toàn bộ binh lính của bọn họ. Yên Nhi ở một bên á, do nhìn thấy những cái bán thận của thân rắn hoặc là rồng thì liên tưởng đến con sâu mà hưng phấn đòi ăn không ngừng. Thì theo cái suy nghĩ của Lát á, thì Tần Mục này á, khi mà trở về thời gian trở về quá khứ á, cái thời đại này có thể nói là công pháp thần thông rồi nó chưa có cải biến nhiều. Do đó mà mặc dù những cái người cổ thần các kiểu hoặc là thiên tôn các kiểu thì tu vi mặc dù có thể cao, thực lực có thể cao, nhưng mà thần thông công pháp thì còn yếu kém lắm. Do đó mà Tần Mục cũng không sợ lắm. Mà còn đánh thắng được hay không thì Lát cũng không biết nữa. Sao mà Tần Mục nó tự tin vậy Lát cũng không biết nữa. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Lúc này Ngũ Diệu Tinh Quân nhíu mày, nhìn những thi thể thần ma trên thiên hà, đều là hậu duệ tinh nhuệ của họ, tu luyện hệ thống thần tàng thiên cung, có thể trường sinh bất tử, trở thành tân sinh đại thần. Dù cổ thần ít quan tâm đến hậu duệ, nhưng đây cũng là thế lực của họ. Tần Mục một lúc diệt gần nữa, khiến họ không thể nhẫn nhịn. Từ sau cái vụ Tần Mục đại náo giao trì hơn ngàn năm trước, thực lực của hắn dường như càng mạnh hơn, khiến cho năm vị tinh quân càng thêm kiên dè. Ngũ Diệu nè, các ngươi không phải đối thủ của ta đâu, lui đi thôi. Tần Mục khách khí nói. Ta theo Bắc Đế Huyền Vũ học chút mệnh số, đoán ra tương lai các ngươi ắt gặp họa sát thân. Hãy trở về tổ địa an phận tu dưỡng. Còn Thiên Đế bệ hạ, ta với ngài chỉ có chút hiểu lầm thôi, ta sẽ tự mình giải thích, không phiền các ngươi ra tay đâu. Trấn Tinh Quân im lặng nhìn các cổ thần khác. Huỳnh Hoạt Tinh Quân thấp giọng nói. Hắn thực lực không thể coi thường được, lại không sợ đạo uy của ta. Ta chưa chuẩn bị kỹ, không nên vội động thủ. Túy Tinh Quân gật đầu. Hắn dùng thủ đoạn gì đó né được đạo uy của ta. Năm con thiên long kia cũng không phải là tầm thường đâu. Nếu mà liều mạng, e rằng ta cũng sẽ bị thương. Hay là trở về tâu linh trên thiên đế, tố cáo hắn tội sát hại hậu duệ của ta, để cho bị hạ tử định đoạt đi. Thần Tinh Quân liếm liếm môi, cười gằn. Hắn đến thiên đình ắt sẽ bị áp lên trảm thần đài. Ta chỉ cần ngồi xem đầu hắn lăn xuống mà thôi. Không cần thiết phải liều mạng ngày hôm nay. Các tinh quân khác đều tán thành. Trấn Tinh Quân vốn định nói gì, bỗng thấy Bạch Tinh Quân khịt mũi, nghi ngờ nói. Có mùi lạ, hình như là mùi tạo vật chủ đó. Mũi hổ của gã cực nhạy, ngửi kỹ rồi hai tay dựng đứng. Chiếc triệu đồng trong tay rung lên, gã đột nhiên nhìn về phía Thiên Long Bảo Liễn, nghiêm mặt nói. Ở đó, có tạo vật chủ trống ở trong xe. Bốn vị cổ thần sát khí ngập trời cùng nhìn về phía buồng xe sau lưng Tần Mục. Trong xe, tàu vật chủ La Tiêu mặt trắng bệch đứng dậy, mím môi thì thầm. Tàu quốc chí ra thấy hư tìm cái chết, không ngờ chưa đi tới tổ địa đã phải chết rồi. Chết nơi đây, không biết có gặp được tổ tiên không. Tần Mục thở dài, kiếm hoàng trong tay lại nổi lên, trong lòng cảm thấy vừa bất đắc dĩ vừa hoang đường. Chẳng lẽ Ngũ Diệu Tinh Quân phải chết trong tay ta sao? Ngũ Diệu Tinh Quân đồng thanh gầm lên. Triệu hoán hổ tinh! Trấn Tinh Quân xoay tròn, thân rắn phình to thành đại xà vạn dặm, chiếm lĩnh thiên hà, tử vong đại đạo tràn ngập quanh thân, xuyên thủng hư không. Không gian bầu trời rung chuyển dữ dội, một viên tử tinh ầm ầm phá vỡ giới bích nguyên giới hiện ra trên bầu trời. Ngôi sao khổng lồ từ thế giới khác xâm nhập vào nguyên giới, càng lúc càng lớn, chính là Trấn Tinh trong Ngũ Diệu. Trấn Tinh tỏa ra từng vòng quang hoàng màu thổ. Xung quanh có 70-80 tinh thần lớn nhỏ quay quanh. Tinh thần có nghĩa là ngôi sao. Những tinh thần hay là ngôi sao này cũng cực kỳ to lớn, nhưng mà so với Trấn Tinh thì nhỏ bé hẳn. Trên các ngôi sao ấy, từng tòa cung điện hiện ra vô số bán thần đầu người thân rắn, khoác áo choàng xuất hiện, đánh trống gào thét. Tiếng trống từ trên không trung vang xuống, dù cách xa vẫn chấn động đến nước sông Thiên Hà cuồn cuộn. Trấn Tinh, một trong những cổ thần tinh cổ xưa nhất thuộc hàng thần tinh, chính là nơi sinh ra Trấn Tinh Quân. Nơi ấy tràn ngập đại đạo tử vong, tỏa ra thứ hào quang mê hoặc lòng người. Theo sự triệu hoán của Trấn Tinh Quân thì bộ phận Trấn Tinh đang xâm nhập nguyên giới ngày càng nhiều. Tần Mục bỗng cảm thấy bất an. Trấn Tinh xuất hiện, khí thế Trấn Tinh Quân bỗng dưng tăng vọt một cách kỳ lạ. Rõ ràng tổ địa này đối với các cổ thần mà nói có thể tăng cường đại đạo tu vi của chúng. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, trong màn sương mờ ảo có thể thấy chính giữa Trấn Tinh có một tế đàn khổng lồ khó tưởng tượng nổi, nơi tử vong đại đạo tỏa ra hào quang đậm đặc nhất. Chính tế đàn khổng lồ này đang giao cảm với Trấn Tinh Quân, giúp cho gã có thể kéo Trấn Tinh Quân vào đại thế giới nguyên giới mà không cần huyết tế. Tế đàn này sao giống tế đàn tạo vật chủ vậy? Tần Mục tâm thần chấn động. Trong xe, tạo vật chủ La Tiêu mặt mày tái nhợt, giọng nói khẽ lọt vào tai của hắn. Trấn tộc tạo vật sáng tạo sinh mệnh đáng sợ, cuối cùng tự hủy diệt mình. Chưa kịp suy nghĩ nhiều, bầu trời lại một lần nữa vỡ tan. Thần tinh màu xanh ngọc phá vỡ hàng rào nguyên giới, xé toan bầu trời mà xâm nhập. Khí sát và kinh khủng lập tức tràn ngập không trung. Trên ngôi sao ấy trải dài vô số lao ngục, đầy rẫy thần ma đầu người thân rắn tóc đỏ, tay cầm các loại hình cụ rùng rợn, gào thét điên cuồng. Từng một còn nhìn thấy một cái tế đàn khổng lồ khác. Cùng lúc đó, huỳnh hoặc tinh quân như ngọn lửa trời giáng lâm nguyên giới. Trên tinh cầu ấy không phải là lửa, mà là chướng khí ôn dịch bao trùm toàn bộ ngôi sao. Trong làn chướng khí, vô số thần ma thân hình khổng lồ hiện ra, đầu đội sừng trâu, tay cầm đại chùy đập vào ngực của mình, tiếng trống thùng thùng vang dội. Một tiếng nổ vang khác vang lên, tuế tinh xanh biếc hiện ra, mang theo từng vòng hào quang. Trong cái vầng sáng ấy, vô số bán thần đầu chim thân người vỗ cánh bay ra, che kín bầu trời, phát ra tiếng kêu chói tai nhức óc. Đột nhiên, bầu trời sáng trực như tuyết, thái bạch tinh ầm ầm xâm nhập nguyên giới. Trên đó vô số thần ma đầu hổ thân người phi thân lướt đi, xông thẳng vào thiên hạ, tay vung diều đồng gầm thét như là sấm. Tổ địa ngũ diệu tinh quân tất cả đều được triệu hoán tới đây. Kỳ lạ hơn nữa, trung tâm năm vị cổ thần tinh cổ xưa nhất này đều có một cái tế đàn quy mô khủng khiếp. Từng một trong lòng nặng trĩu, khí thế ngũ diệu tinh quân đang điên cuồng tăng vọt. Năm vị tinh thần tổ địa này giáng lâm khiến thực lực chúng tăng lên gấp bội. Nếu chúng hoàn toàn xâm nhập nguyên giới thì thực lực sẽ đạt tới mức nào đây? Tạo vật chủ La Tiêu bước ra khỏi xe, đứng sau lưng Tần Mục, ngước nhìn năm vị cổ thần tinh, cười khàn khàn. Năm xưa tổ tiên vì dục vọng tạo nghiệp này báo ứng giáng xuống đầu ta rồi. Bụt Thiên Tôn, đây là nghiệp chướng tổ tiên ta gây ra, không liên quan tới ngươi. Để ta ứng kiếp cho. Chưa dứt lời, thân hình Tần Mục bỗng bạo khởi, kiếm quang trong tay bộc phát mãnh liệt gấp bội lúc trước. Một kiếm chém ra, biển máu cuồn cuộn trào lên tận trời. Vậy thì trước khi ngũ diệu tinh thần hoàn toàn giáng lâm, diệt trừ bọn chúng thôi, Yên Nhi. Từng một quát lớn, kiếm quang xẹt thẳng tới Trấn Tinh Quân, nghiêm nghị nói. Cho phép ngươi ăn thoải mái, Long Mập thả Thiên Long ra, dùng Hoảng Long Kinh. Yên Nhi reo lên một tiếng, tiểu thanh tước vỗ cánh xông tới thần tinh quân tóc đỏ thương rắn. Chỉ một thoáng, thanh tước hóa thành long tước dài nghìn trượng, nguyên thần từ đỉnh đầu phóng ra. Trước mặt La Tiêu, Long Kỳ Lân cởi dây cương, sáu con thiên long vốn dám hành hung ngũ diệu tinh quân, giờ lại run sợ kêu lên. Bọn chúng là cổ thần, ta đánh không lại đâu, hay chạy đi. Long Kỳ Lân lắc mình, hóa thành đầu quái vật kỳ lân khổng lồ thân người đuôi rồng, thôi động Hoảng Long Kinh, quất trời hò hét. Có người cảnh giới cao hơn ta mà nhát gan như vậy, leo lên người ta. Năm con thiên long lập tức cuốn lấy tay chân của nó, hai con đại long khác quấn quanh thân. Đầu rồng đặt trên vai Long Kỳ Lân, Hoảng Long Kinh vận chuyển, hấp thu toàn bộ pháp lực của sáu con thiên long này, khiến nguyên thần tu vi Long Kỳ Lân tăng vọt, vượt qua năm thiên môn, giao trì, đạp lên trảm thần đài, giáng lâm Ngọc Kinh Thành, bước vào Lăng Tiêu Điện, thán phục. Hoảng Long Quân quả nhiên phi phạm mà. Trong lúc đó, Yên Nhi đã đối đầu với thần tinh quân. Gã trưởng quản sát phạt hình phạt, tu vi giờ tăng vọt, tay vụ lấy móng vuốt long tước định xé nàng ra. Nhưng mà nguyên thần long tước đã bay tới, hàm thiên nuốt trọn gã vào. Thần tinh quân bị trói chặt, không cựa quậy được. Yên Nhi dùng móng chim mổ xuyên đỉnh đầu của gã. Thiên hùng, địa hùng, thần hùng tan nát. Nàng hét lên, quăng thần tinh quân lên không, ngửa cổ mà nuốt chửng. Thân thể dài ngoẵng của gã trượt dần vào cổ họng. Yên Nhi phải dùng móng vuốt đẩy mãi mới nuốt trọn. Cô nàng ở lên một cái, đuôi rắn lại thò ra ngoài. Chỉ ăn thêm được một con nữa thôi. Yên Nhi tiếc nuối nhìn các tinh quân khác. đào hố chôn sống chúng để giành ăn dần. Một bên khác, kiếm quang của Tần Mục chém thẳng về phía Trấn Tinh Quân. Vị Tinh Quân này phản ứng cực nhanh, một tay giơ cái gương báo nghênh đón kiếm quang, tay kia vung lên tấm cờ trắng, trùng điệp cắm xuống dải ngân hà. Nước sông ngân hà bỗng nổ tung, tấm cờ trắng bành trướng như tấm màn che kín nửa bầu trời. Kiếm quang của Tần Mục chợt lóe lên rồi biến mất vào trong gương báo. Ngay sau đó lại phóng ra tấm cờ trắng. Cùng với kiếm quang, vô số thân thể khổng lồ của tạo vật chủ cũng lao ra. Mỗi cái đều có con mắt dọc trên trán, chính là Thái Sơ Thần Thạch. Những thân thể kiên cố vô địch này nắm lấy kiếm quang Tần Mục, quay ngược lại đâm về phía chủ nhân của nó. Trấn Tinh Quân đứng đầu Ngũ Diệu, thực lực cực hùng hậu. Một kiếm của Tần Mục tích hợp kiếm pháp hộ thế, kiếm đạo cùng 19 loại kiếm thức cơ bản, là được kiếm thức thứ 20 thống nhất, dung hợp tinh khí thần vào trong kiếm, hóa thành đạo kiếm chân chính. Vì vậy mà tấm cửa trắng của Trấn Tinh Quân lại có thể tương thông với chiêu hùng kính. Bên trong còn chứa đầy thi thể tạo vật chủ. Những thân thể này đã được rèn luyện đến mức cực hạn. Dưới sự khống chế của gã, chúng bắt lấy kiếm quang Tần Mục phản kích lại chủ nhân, biến kiếm pháp của đối thủ thành vũ khí cho mình. Không hổ là tồn tại mạnh nhất trong Ngũ Diệu Tinh Quân. Giờ đây tại nơi gã sinh ra, Trấn Tinh giáng lâm, pháp lực càng thêm hùng hậu, đại đạo tu vi ngày càng thâm hậu, thực lực tăng vọt, thêm vào Tàng Phi Thiên cùng chiêu hùng kính hỗ trợ, trong nháy mắt đã đảo ngược tình thế. Ngay sau đó, Tần Mục mở con mắt dọc giữa chân mày, thần thức bộc phát kinh thiên, trong chớp mắt quét sạch đám thi thể tạo vật chủ đang lao tới. Hàng ngàn thi thể tạo vật chủ bị Trấn Tinh Quân khống chế bằng khống hồn thuật, là một cổ thần thông thạo đại đạo tử vong. Năm xưa gã từng sát hại tạo vật chủ, khống chế hồn phách chúng, rồi mượn đó mà điều khiển nhục thân. Những tạo vật chủ này chính là tộc nhân Trấn tộc, gần như toàn bộ tộc này đã chết dưới tay của gã. Việc Trấn Tinh Quân dùng tử vong chi đạo diệt tộc Trấn năm xưa từng là sự kiện chấn động tiền sử. Vậy mà giờ đây, thần thức Tần Mục vừa tiếp xúc đã lập tức dùng Thái Đế Tá Sinh chi pháp đoạt lấy quyền khống chế những nhục thân này, xóa sạch khống hồn thuật của Trấn Tinh Quân. Thái Đế Đại La Vô Thượng thần thức sau khi được Tần Mục cải tiến, kết hợp với hệ thống Thần Tàng Thiên Cung, tinh diệu vượt xa pháp thuật của Trấn Tinh Quân gấp bội, khắc chế khống hồn thuật dễ như trở bàn tay. Trấn Tinh Quân giật mình thầm kêu không ổn, chợt thấy tấm cửa trắng bị hàng ngàn tạo vật chủ dùng chính kiếm quang xé nát, chiêu hồn kính cũng vỡ tan tành. Đám tạo vật chủ xông tới chia làm 33 tầng lớp, thân hình đang xen tinh vi kết thành kiếm trận. Trấn Tinh Quân gầm lên một tiếng, thân rắn duỗi thẳng, không lui mà tiến tới nghênh chiến. Những tạo vật chủ này vốn là vong hồn dưới trướng, gã không chút sợ hãi. Nhưng kiếm quang lóe lên, dù là tạo vật chủ cầm kiếm bày trận, nhưng người thi triển kiếm pháp lại là Tần Mục, thực chất là hắn đang mượn tộc nhân Trấn tộc để giao chiến. Kiếm trận hoàn thành trong chớp mắt, đó là Tam Thập Tam Trọng Thiên, có nghĩa là 33 tầng trời. Thân thể Trấn Tinh Quân đau đớn dữ dội. Khai hoàng Tam Thập Tam Trọng Thiên kiếm đạo này chém nhục thân của gã thành 34 mảnh. Uy năng kiếm đạo bộc phát, kiếm thức hóa thành Tam Thập Tam Trọng Thiên, bao gồm nhật nguyệt, sơn hà, biển cả, sông suối, thậm chí cỏ cây sinh linh. Thứ kiếm đạo đỉnh cao hậu thế này xâm nhập cơ thể của gã, nguyên thượng giới uy lực kiếm đạo nhanh chóng tan rã, nhục thân cũng đang sụp đổ. Gã vốn là bậc thống lĩnh tử vong, nhưng giờ phút này lại lần đầu cảm nhận được cái chết đang đến gần. Tần Mục dùng khai hoàng kiếm chém giết vị Tinh Quân mạnh nhất, vừa định quay người thì đã không kịp nữa rồi. Tuy chỉ một chớp mắt đã diệt Trấn Tinh Quân, nhưng mà Thái Bạch Tinh Quân cũng đã kịp thời xuất kích. Vị Tinh Quân này giẫm lên đôi kim long xông tới, một long trảo khổng lồ khống chế thân thể Tần Mục, đè hắn xuống mặt nước ngân hà rồi kéo lê một đoạn dài. Thái Bạch Tinh Quân đứng trên lưng đôi kim long, tay cầm rìu đồng điên cuồng bổ xuống Tần Mục đang bị khống chế, chém thân thể của hắn nát như bùn. Đôi kim long giơ vuốt ném thân thể rách nát của Tần Mục lên, phun ra hai kim hoàng, ngàn vạn kim khí từ trong cái kim hoàng này bắn ra, đục thủng thân thể của Tần Mục thành trăm ngàn lỗ. Thái Bạch Tinh Quân hai tay cầm việc, mắt mở to ra phóng ra vô số bạch quang xuyên khung mà chém tới. Đúng lúc ấy, một đại thủ, có nghĩa là một cái bàn tay lớn, chợt nắm lấy đầu hổ của gã bẻ ngược ra sau. Thái Bạch Tinh Quân giật mình ngẩng đầu lên, thấy một gương mặt kỳ lân. Long Kỳ Lân dùng hai tay khống chế hổ khẩu, mở to miệng phun ra Kỳ Lân Châu cùng Long Châu bắn thẳng vào họng của gã, rồi khép chặt cái hàm rộng của gã lại. Hai viên thần châu này trải qua thiên truy bách luyện của Long Kỳ Lân, theo Tần Mục tu luyện lâu năm, gã được truyền thụ mọi công pháp đế tọa mà Tần Mục sáng tạo, từ Tổ Long Thái Huyền Công, Tam Nguyên Thần Bất Diệt Thần Thức, Vô Lộ Tạo Hóa Huyền Công, Võ Đấu Thiên Công đến Hắc Ám Ma Già Kinh. Hai viên thần châu cũng được luyện thành thần binh, Giờ phút này hội tụ thêm pháp lực của 6 độ thiên long cảnh giới ngọc kinh, tu vi bỗng tăng vọt lên lăng tiêu, uy năng tích tụ trong thần châu bộc phát trong miệng của Thái Bạch Tinh Quân, khiến thân thể của gã run rẩy dữ dội, hai mắt văng ra khỏi hốc mắt, cổ họng cùng ngũ tạng lục phủ gần như bị phá hủy hoàn toàn. Chưa chết hẳn, Thái Bạch Tinh Quân điều khiển đôi kim long dưới chân bay lên tay, một trái một phải siết cổ Long Kỳ Lân. Kim long do kim khí hóa thành sắc bén vô cùng, định chém đầu lìa khỏi cổ. Hai đầu thiên long trên vai của Long Kỳ Lân vội há miệng cắn vào, miệng rồng bị cắt đến máu chảy ròng ròng. Thái Bạch Tinh Quân nhân cơ hội thoát khỏi sự khống chế, xông tới phản kích dù đã mất hai mắt. Long Kỳ Lân không chút sợ hãi, 6 con thiên long như 6 cánh tay thi triển ra vô số thần thông đạo pháp chưa từng học, áp đảo Thái Bạch Tinh Quân hoàn toàn, bại vong chỉ còn là vấn đề thời gian. Ở một chiến trường khác, Huỳnh Hoạt Tinh Quân cùng Tuế Tinh Quân đang giao chiến kịch liệt. Huỳnh Hoạt Tinh Quân tay cầm song chùy, thân hình đầu trâu lực lượng kinh người, trong khi Tuế Tinh Quân đầu chim thân người, hai móng vuốt khống chế hai đầu thanh long. Đột nhiên hai con thanh long biến hóa thành một cây cung cùng mũi tên. Tuế Tinh Quân vũ cánh bay lên, chộp lấy cung tên thanh long, dừng cung bắn một cái mũi tên xuyên thẳng vào hộ tâm Thái Bạch Tinh Quân. Long Kỳ Lân vừa mừng rỡ trong lòng khi thấy Thái Bạch Tinh Quân trúng tên, nào ngờ vết thương trên thân thể đối phương lại nhanh chóng lành lại, thậm chí hai hốc mắt trống rỗng cũng đang mọc ra đôi mắt mới rồi. Tuế Tinh Quân là cổ thần chuyên trách sinh mệnh và tế tự, gã không phải đang tấn công mà đang chữa thương cho Thái Bạch Tinh Quân. Thái Bạch Tinh Quân nhanh chóng hồi phục lại toàn bộ thực lực, chiến lực ngày càng mạnh mẽ, lại thêm Huỳnh Hoạt Tinh Quân cùng Tuế Tinh Quân hợp lực tấn công, Long Kỳ Lân đương nhiên không địch nổi. Đúng lúc hai vị tinh quân đồng loạt ra tay, một con long tước mập mạp vỗ cánh bay tới, hai móng vuốt sắc bén chộp lấy Tuế Tinh Quân. Hai con chim lớn giằng co trên không trung, tiếng kêu vang vọng. Tuế Tinh Quân nhìn thấy cảnh Yên Nhi tàn sát thần tinh quân, trong lòng có chút e ngại. Lúc này Yên Nhi nuốt chửng thần tinh quân mà trở nên tròn trịa như quả cầu có cánh vậy, nàng bay lượn khó khăn khiến cho gã lấy lại dũng khí. Chỉ cần cầm cự đến khi tổ tinh giáng lâm, giết con chim ngốc này dễ như trở bàn tay. Huỳnh Hoạt Tinh Quân xông tới trước mặt Long Kỳ Lân, hai chiếc chùy giáng xuống như sấm. Nhưng ngay lúc này, Từng Mục vốn đã tưởng chết bỗng như phượng hoàng tái sinh lao tới từ phía bên. Huỳnh Hoạt Tinh Quân giật mình, chỉ thấy bàn tay Từng Mục biến hóa khôn lường, trong chớp mắt như có vô số thân ảnh thi triển ra võ kỹ khác nhau. Đột nhiên ngàn vạn chiêu thức hợp nhất thành một quyền, xuyên thủng song chùy đánh thẳng vào ngực của gã. Tiếng xương gãy vang lên, Huỳnh Hoạt Tinh Quân bị đánh văng ra xa. Từng Mục không ngừng bước, hai tay phân thành bốn hóa tám, tám cánh tay phù văn nhảy múa, vô số thần thông trút xuống thân thể của đối phương. Huỳnh Hoạt Tinh Quân cảm thấy thân thể nặng trịch như là bị chư thiên đè lên, thần thông bộc phát khắp người, xé nát từng bộ phận. May mắn nhục thể của gã cực kỳ cường hãn, cố gắng chống đỡ lực lượng không gian xé rách. Từng Mục tám tay tung hoành, con mắt thứ ba giữa trán bừng sáng, một mảnh trời treo lơ lửng trên đầu Huỳnh Hoạt Tinh Quân. Dù cảm nhận được lực địa từ cuồng bạo trấn áp, thân thể của gã lại không rơi xuống mà ngược lại bay lên cao, hướng về phía tầng trời đó. Tứ chi giãn ra, thân thể ngày càng lớn. Trong tai vang lên thiên đạo chi âm, huyền diệu thâm sâu. Gã muốn ngẩng đầu nhìn nhưng không thể. Chỉ có thể gắng gượng đảo mắt, nhìn thấy đôi chùy ung dịch đại đạo của mình đã biến thành tờ giấy mỏng rồi. Không chỉ binh khí, chính thân thể của gã cũng bị ép thành cái lớp giấy thịt ngày càng mỏng. Cơ thể tiếp tục bay lên, theo tốc độ này đã vượt khỏi nguyên giới, nhưng mà khi nhìn xuống vẫn thấy thi thể mình nằm ở trên thiên hà, phía dưới là Tần Mục. Tầm nhìn ngày càng mơ ảo như cách qua từng lớp hư không, cảm giác bay lên không ngừng. Không biết bao lâu, gã đã trở thành tờ giấy không có độ dày, tư duy cũng bị kéo giãn mỏng manh. Cuối cùng gã dừng lại ở tầng trời cao nhất, như bị vĩnh viễn phong ấn tại đó vậy. Tần Mục giơ tay vồ một cái, thiên khung vỡ vụn, quay người lại. Đó chính là nhập đạo thần thông tầng thứ tư, Đại La Thiên Thượng Tụ Viên Thành. Vừa quay người, tầng thứ ba nhập đạo thần thông đã thành hình. Một chiêu này thi triển ra, thiên hà kịch liệt rung chuyển, đột nhiên tách ra khỏi bản thể, hình thành tiểu thiên hà. Tiểu thiên hà xuyên qua tứ cực thiên, chu tước, huyền vũ, thanh long, bạch hổ, hiện lên bốn phương. Thiên hà tạo thành cái vòng tròn khổng lồ, thân thể Tần Mục đứng ở giữa trung tâm. Đại đạo phù văn biến thành tứ đế cổ thần trấn thủ tứ phương, điều động lực lượng thiên hà, khiến hắn như một vị thiên đế cổ thần thống ngự thiên địa đại đạo. Thiên hà lãm tương quang tứ cực. Chiêu này vừa thi triển, ngay cả Long Kỳ Lân và Thái Bạch Tinh Quân đang giao chiến cũng bị cuốn vào. Từ lúc Tần Mục tập kích trấn tinh quân, Yên Nhi nuốt chửng thần tinh quân, Thái Bạch Tinh Quân trọng thương Tần Mục, Long Kỳ Lân cứu viện, hai vị tinh quân tiếp ứng, Đến khi Tần Mục tái sinh, hai chiêu diệt Huỳnh Hoạt Tinh Quân, tất cả chỉ là trong nháy mắt. Trong khoảnh khắc ấy, hai bên công thủ liên tục khiến người xem hoa mắt. Đặc biệt là tạo vật chủ La Tiêu tìm mãi không ra cơ hội nhúng tay. Đến khi Tần Mục thi triển ra thiên hà lãm tương quan tứ cực, thì gã mới tìm được thời cơ. Nhưng lúc này Tần Mục đã cùng Long Kỳ Lân hợp lực giết chết Thái Bạch Tinh Quân trong thần thông rồi. Khí tức Tần Mục suy yếu, kêu lên một tiếng đau đớn. Túy Tinh Quân bỏ lại con long tước béo mập, vỗ cánh bay về phía ngôi sao đã hiện ra hơn nữa trên không trung, hét lớn: Mộ Thiên Tông, người phải chết! Người cấu kết tạo vật chủ mưu sát cổ thần, thiên đế sẽ tru diệt cửu tộc, nhân tộc ngươi sẽ bị tuyệt diệt. Yên Nhi cố gắng đuổi theo, nhưng càng bay càng chậm, thở hổn hển. Long Kỳ Lân vội đuổi theo nhưng mà không kịp. Túy Tinh Quân càng bay càng nhanh, chỉ cần tới được tổ đình, có nguồn lực bản địa gia trì, dù cả nhóm Tần Mục cùng lên cũng không đáng sợ. Đột nhiên, một thân thể khổng lồ vượt qua Yên Nhi, rồi vượt qua cả Long Kỳ Lân. Long Kỳ Lân trố mắt nhìn theo. Đó chính là thiếu niên La Tiêu mà Tần Mục nhặt được trên trời. Thiếu niên này chạy về phía trời cao, thân thể không ngừng phình to, nhanh chóng vượt xa kích thước Túy Tinh Quân, khiến cả ngũ diệu tinh thần trở nên nhỏ bé. Tần Mục ngẩng đầu nhìn lên, thái cổ cự nhân, tạo vật chủ thời tiền sử, sau vô tận năm tháng lại một lần nữa xuất hiện trên bầu trời nguyên giới. La Tiêu giơ bàn tay khổng lồ vươn về phía Túy Tinh Quân. Quả nhiên là tạo vật chủ! Túy Tinh Quân bị La Tiêu khống chế trong tay, trong lòng giật mình. Tạo vật chủ trước mắt này thực lực kinh người, mạnh hơn bất kỳ tạo vật chủ nào mà gã từng gặp trước đây. Gã là bậc thiên tài kiệt xuất trong hàng ngũ tạo vật chủ. Tuy nhiên cổ thần vẫn có vô số phương pháp đối phó với tạo vật chủ. Loại này không tu đạo, không luyện thần thông, chỉ chuyên tâm rèn luyện thần thức, mượn thần thức để tôi luyện nhục thân, lại chỉ quan tưởng ngoại vật mà không tu luyện nguyên thần, nên hồn phách có điểm yếu cực lớn. Tạo vật chủ càng mạnh thì điểm yếu càng rõ rệt. Túy Tinh Quân nắm giữ sinh mệnh cùng tế tự chi đạo, khi bị La Tiêu nắm chặt, bàn tay của gã bắt đầu phình to gấp 4-5 lần trong nháy mắt, vượt qua giới hạn chịu đựng của nhục thể. Bàn tay ấy bắt đầu sụp đổ, cơ bắp chèn ép đến xương cốt nứt vỡ. Không chỉ vậy, cánh tay của gã cũng bắt đầu trương phình như thủy triều, lan dần lên phía trên khiến toàn bộ nhục thể ngày càng phình to. Vốn dĩ hình thái hoàn chỉnh của La Tiêu đã cực kỳ khổng lồ, giờ đây Túy Tinh Quân lại dùng sinh mệnh chi đạo kích hoạt tiềm năng nhục thể, khiến nó không ngừng sinh trưởng vô hạn độ rồi tự hủy diệt chính mình. Từ thời thái cổ Hồng Mông, chiêu thức này của Túy Tinh Quân chưa từng thất bại. Trong trận chiến dịch gỉ máu huyền thoại, vô số tạo vật chủ xông tới gã, nhưng mà chưa kịp tới gần đã lần lượt trương phình rồi tự nổ tung, biến thành từng mảng thịt nhão trôi nổi giữa vũ trụ tinh không. Dù đã trải qua hàng vạn năm, chiến dịch gỉ máu đó vẫn là trận chiến vĩ đại, hùng vĩ và chấn động nhất từ trước tới nay. Chính trận chiến ấy đã giúp các cổ thần tỏa sáng rực rỡ, thiết lập nền thống trị vững chắc. Dù từ Long Hán đến Duyên Khang trải qua trăm vạn năm, trật tự thống trị của cổ thần vẫn chưa từng sụp đổ hoàn toàn. Đó chính là thành quả từ chiến dịch gỉ máu. La Tiêu hiểu rõ cổ thần có phương pháp khắc chế mình, nên vừa bắt được Túy Tinh Quân đã lập tức ném gã ra phía sau. Túy Tinh Quân văng khỏi tay của gã rồi rơi xuống, trong khi cánh tay La Tiêu đã biến thành bộ xương trắng, toàn bộ cơ bắp thối rữa và đang lan tràn dần lên vai. Không chút do dự, La Tiêu dùng tay còn lại quan tưởng ra thần đao, chém đứt cánh tay bị nhiễm độc để ngăn chặn sự lây lan. Túy Tinh Quân bị ném về phía nguyên giới, vội vỗ cánh định dừng lại, nhưng mà thần thức La Tiêu đã đuổi theo. Quan tưởng ra vô số lưu tinh liên tiếp oanh kích, khiến Túy Tinh Quân không ngừng bị đẩy lùi, không thể nào dừng lại. Thân thể La Tiêu đang thu nhỏ nhanh chóng, bước về phía trước, trong khi không ngừng quan tưởng thêm lưu tinh bắn về phía Túy Tinh Quân. Vừa giận vừa sợ, Túy Tinh Quân bất ngờ bị hai viên thần châu đập vào đầu. Long Kỳ Lân đã tới nơi. Choáng váng, tam hùng tán loạn, gã còn chưa kịp định thần thì Yên Nhi đã lao tới, dùng nanh vuốt xé xác của gã. Cùng lúc đó, kiếm quang từng một chớp lóe, một kiếm chém nát thiên địa thần tam hùng. La Tiêu ngừng quang tưởng, hạ xuống, xé vải buộc chặt vết thương để cầm máu, rồi cúi người nói với Tần Mục: Mộ Thiên Tông, thân phận ta đã lộ rồi, cổ thần tất sẽ truy sát ta để tìm tung tích tộc nhân. Mạng ta chẳng còn bao lâu nữa, chỉ sợ liên lụy tới ngài, trong lòng ta ấy nấy khôn nguôi, e rằng không còn cơ hội báo đáp rồi, xin cáo từ. Tần Mục mới cười đáp: Tạo vật chủ La Tiêu nè, người với ta giống là bạn đồng hành, hà tất phải vội vàng rời đi chứ? Chẳng phải người muốn tìm về tổ đình của tộc ngươi sao? Không có ta giúp đỡ, ngươi vĩnh viễn không thể tìm thấy tổ đình đâu. La Tiêu khẽ rung động, dừng bước. Tần Mục mới tiếp tục: Hiện tại chỉ có ta có thể giúp ngươi thôi. Kẻ thù của ngươi là toàn bộ cổ thần, mà ta cũng chẳng kém họ. Chúng ta cùng chung kẻ địch, sao không hợp lực chống lại chứ? La Tiêu kinh ngạc nhìn hắn, từng một bước tới Thiên Long Bảo Liễn vén rèm châu lên. La Tiêu do dự giây lát, nghiến răng bước vào. Long Kỳ Lân thì thu hồi Hoảng Long Kinh, buộc lại Thiên Long. Trong khi Yên Nhi chạy quanh thu thập thi thể Ngũ Diệu, thầm nghĩ. Có thể ăn được lâu dài. Đột nhiên bầu trời rung chuyển dữ dội, Long Kỳ Lân và Yên Nhi ngẩng đầu nhìn lên, thấy Thái Bạch, Thần Tinh, Trấn Tinh, các loại thần tinh không còn Ngũ Diệu Tinh Quân triệu hoán, bị hàng rào nguyên giới chém đứt làm đôi. Trên các thần tinh đó, tộc nhân Ngũ Diệu thần tộc hoảng loạn chạy trốn, nhiều thần ma bị thế giới hàng rào chém thành hai nửa. Năm viên tinh thần bị chia cắt lơ lửng giữa không trung. Long Kỳ Lân tính toán quỹ đạo rồi quay vào xe mà báo. 5.000 năm nữa, năm tinh thần này sẽ dần rơi xuống nguyên giới, quỹ đạo của chúng rất nguy hiểm. Lương thực. Yên Nhi nói, nàng chẳng quan tâm lời của Long Mập, hóa thành chim thanh thước mập mạp đậu bên Long Kỳ Lân. Lúc đó ta đã đi rồi, mau đi tìm mẫu thân ta thôi. Long Kỳ Lân do dự thì thào. Lần này gây ra đại họa, giết Ngũ Diệu Tinh Quân, khó lòng qua mặt Thiên Công, Địa Mẫu, có khi cả Thủ Bá cũng đang theo dõi nữa. Thiên Đình và các cổ thần khác sẽ sớm biết chuyện, ta e rằng không thể lên Thiên Đình. Yên Nhi giật mình, nhìn về phía Tần Mục ở trong xe. Đúng lúc này, giọng Tần Mục vang lên. Yên Nhi, ta sẽ đưa các ngươi tới tìm Tổ Đình trước, còn nhiều cơ hội gặp mặt mẫu thân ngươi sau mà. Yên Nhi đành miễn cưỡng gật đầu. Long Kỳ Lân mới hỏi. Giáo chủ nè, Tổ Đình ở đâu vậy? Điều đó tùy thuộc vào Thiên Đình cao bao nhiêu. Muốn xác định vị trí Tổ Đình, chỉ cần biết độ cao Long Hán Thiên Đình kết hợp với tọa độ Huyền Đô, U Đô, Tứ Cực Thiên, Nguyên Giới, Quy Khư. Ta đã nắm rõ vị trí các vùng này trong tinh đồ vũ trụ, duy chỉ chưa biết độ cao nguyên thủy của Long Hán Thiên Đình thôi. Nhưng nếu tới nơi rồi, đo đạt vị trí Thiên Đình cũng không khó rồi. Hắn mở cửa sổ xe ra, nhìn lên Thiên Đình dọc theo ngân hà, ánh mắt thăm thẳm. Giờ Thiên Đình hẳn đã biết Ngũ Diệu cổ thần đã chết rồi. Họ sẽ phái Thiên Đình thập vệ hoặc nhiều cổ thần truy sát chúng ta. Chúng ta sẽ tiến gần hơn, đo độ cao Thiên Đình xong rồi rời đi ngay. Lỡ mà không kịp thì sao hả? Với cổ thần vào thời điểm này chắc chắn là đại sự kinh thiên. Đúng như dự đoán, trận chiến trên ngân hà nguyên giới đã gây chấn động lớn. Nguyên Mộc Địa Mẫu Nguyên Quân, Thiên Công ở Huyền Đô, cả Thổ Bá ở U Đô đều chứng kiến. Nhưng mà dường như có thỏa thuận ngầm rồi, họ đều không can thiệp mà chỉ im lặng mà quan sát. Ngũ Diệu Tinh Quân vốn là tai mắt của cổ thần Thiên Đế giám sát họ, nên cái chết của chúng cũng là điều mà họ mong muốn. Hơn nữa trận chiến kết thúc quá nhanh, dù muốn can thiệp cũng không kịp. Nhưng ý nghĩa sâu xa của trận chiến này khiến Thiên Công, Địa Mẫu và Thủ Bá không khỏi trầm tư. Mục Thiên Tôn năm xưa đại náo giao trì, nay sau ngàn năm trở lại đã có thực lực chém giết được cổ thần rồi. Văn minh bắt đầu khi phạm nhân từng bước nắm giữ sức mạnh của thần linh. Trong Huyền Đô, Thiên Công với gương mặt trắng như tuyết, đôi lông mày dài ánh lên hào quang tinh khiết, giọng nói vang vọng khắp cõi Huyền Đô. Hồi tiếp theo họ nắm bắt được phù văn, thấu hiểu thần thông. Giờ đây họ đã bắt đầu chạm tới đại đạo rồi. Gương mặt vốn vô cảm của Thiên Công chợt biến sắc, nói tiếp. Tổ thần Dương, đây chính là văn minh, một cuộc đại biến thay thế cổ thần đã bắt đầu. Ta đã thấy trước tương lai suy vong của cổ thần, thời đại của chúng ta đang từng bước tiêu vong rồi. Tổ thần Vương lơ lửng trước diện mạo mênh mông của Thiên Công, cúi đầu thưa. Vũ thần, nếu nhân tộc xây dựng văn minh để lật đổ sự thống trị của cổ thần, sao không tiêu diệt chúng trước đi? Con xin hạ giới thực hiện việc này. Thiên Công thông thả đáp. Con sai rồi, Tổ thần Vương, là chủ nhân Huyền Đô sinh ra từ thiên đạo. Con không nên để tâm tình ảnh hưởng khi đối mặt với biến cố. Thiên Công không thể ngăn cản hay can thiệp, chỉ có thể lặng lẽ quan sát cuộc biến hóa này. Đó mới là thiên đạo chân chính. Tổ thần Vương cãi lại. Chẳng lẽ phải đợi chúng cải biến vận hành đại đạo, suy yếu thiên đạo, phụ thần mới ra tay sao chứ? Dù chúng có cải biến thiên đạo, những sinh linh từ thiên đạo như chúng ta cũng không nên can thiệp gì. Chúng ta nắm giữ vận hành chư thiên, quản lý quỹ tích ở vô số tinh tú, phải dùng tâm thái vô hỷ vô bi để quan sát thế gian biến đổi này, để tuế nguyệt nuôi dưỡng văn minh, đó mới là sự bình thản đích thực. Phụ thần quá cổ hủ rồi. Tổ thượng vương quay người, áo choàng pháp phới che khuất nửa gương mặt Thiên Công. Cổ thần đã khinh thường vinh quang thần linh để cho phạm nhân chà đạp. Ngài có thể nhẫn nhục, nhưng con không thể đâu, con sẽ hạ giới. Dứt lời, từ thân thể vĩ đại của Thiên Công, vô số thần tộc bay lên theo Tổ thượng vương xuống trần. Thiên Công chỉ lạnh lùng quan sát, không ngăn cản. Tại U Đô tràn ngập ma khí, Thủ Bá đứng lặng nhìn bầu trời âm u, tầm mắt bao quát vô số chúng sinh khắp các thế giới. U Thiên Tôn trẻ tuổi lơ lửng trước mặt, thông qua con mắt thứ ba giữa trán thủ bá mà chứng kiến trận chiến trên thiên hà. Con mắt khổng lồ chớp một cái, cảnh tượng biến mất. Ồ, thời đại của các ngươi đã đến rồi. Từ trong mắt của gã, nguyên thần thủ bá bước ra, nói với U Thiên Tung. Các ngươi nên vui mừng, những sinh linh nhỏ bé như các ngươi cuối cùng sẽ trở thành chủ nhân vũ trụ. Ta đã thấy khí vận cổ thần đang suy yếu rồi. U Thiên Tung cúi đầu hỏi. Thủ bá định tiêu diệt tộc ta chăng? Là chú thích nha. Lúc này thì Tần Mục trở về mấy chục vạn năm trước rồi, lúc này thì U Thiên Tung còn trẻ lắm. Thủ bá lắc đầu. Ta là đạo tắc hóa thành, trưởng quản âm gian, chuyện dương gian không liên quan tới ta. Nhưng cuộc biến hóa này khiến ta cảm thấy bình tĩnh mà chờ đợi. Tầm nhìn của ta trải dài vạn năm, thậm chí trăm vạn năm sau, khi thời đại cổ thần kết thúc, khi hậu thiên sinh linh nắm giữ sức mạnh đại đạo, ta rất vui, ta muốn biến đổi như các ngươi vậy. Gương mặt của ông ta bỗng nở nụ cười. Có lẽ một ngày ta sẽ xuống dương gian, sống như phàm nhân để tìm kiếm đột phá. Ngươi hãy mau trưởng thành đi. Khi ta chuyển thế sẽ cần ngươi thay ta quản lý U Đô. Tại nguyên giới, địa mẫu Nguyên Quân đứng trước cung điện Nguyên Mục. Xung quanh là các cổ thần đang hoảng sợ như Kỳ Lân, Phượng Hoàng, Thần Long hóa từ Long Mạch, Tỳ Hưu, Thao Thiết. Họ cũng chứng kiến trận chiến trên thiên hà, cảm nhận sâu sắc nỗi sợ tử vong. Địa mẫu Nguyên Quân lại liếc nhìn, nói. Đại biến đã bắt đầu rồi, các ngươi lại run sợ như vậy, thật khiến ta thất vọng. Các cổ thần nguyên giới nhao nhao. Phạm nhân đã nắm thần thông, cải biến địa lý, thay đổi dòng chảy sông Ngội, khai thác khoáng sản, chặt rừng phá cây, thuần hóa thú hoang. Giờ lại có một thiên tôn giết ngũ diệu tinh quân, chúng ta làm sao không lo sợ được chứ? Địa mẫu Nguyên Quân cười. Chúng nói đã nắm được đạo, nhưng đó chỉ là đạo của cổ thần chúng ta. Chẳng lẽ chúng có thể tự hư không sáng tạo ra đại đạo sao? Cổ thần được trời ban phúc, chỉ cần thấu hiểu đạo của mình, đưa nó đến cực hạn, phàm nhân và hậu thiên sinh linh sẽ không bao giờ vượt qua chúng ta. Ngũ Diệu Tinh Quân chỉ là kẻ ngu muội, chết cũng đáng đời. Cổ Kỳ Lân nói. Nhưng mà hậu thiên sinh linh đông hơn chúng ta gấp bội, khả năng sinh sôi quá mạnh đó. Vậy các ngươi hãy sinh sản nhiều giàu đi, nhân khẩu mới là sức mạnh căn bản, càng nhiều con cháu, sự thống trị càng vững chắc hơn. Trong Tiêu Hán Thiên Định, Vân Thiên Tôn nhìn lên năm ngôi sao khuyết trên trời cao, những thần tinh không trọn vẹn. Lão đạo nè! Hắn gọi đạo tổ. Ngũ đại tai tinh đã chết rồi, để lại tổ thần tinh chứa đầy tạo hóa, chúng ta có thể lên đó không vậy? Nhưng lúc đại đạo hào quang của ngũ diệu tai thần chưa tán đi, hãy nghiên cứu kỹ đại đạo của chúng vậy. Đạo tổ mới nói. Đại đạo cổ thần quá thâm sâu, chỉ sợ nghiên cứu rất khó khăn à. Đây chính là lúc thuật số của ngươi tỏa sáng đó. Vân Thiên Tôn dẫn theo vài thần nhân tinh thông thuật số cùng tiến về ngũ diệu tinh. Các ngươi có biết hay không chứ, kẻ giết ngũ diệu tai thần chính là một thiên tôn. Ta rất muốn gặp hắn một lần, nói chuyện với hắn. Tiếc là hắn đã biến mất rồi. Gã tỏ ra vô cùng phấn khích. Ta nhất định phải gặp hắn một lần. Thiên Long Bảo Liễn dừng lại cách xa thiên đình. Từ một dùng tam giác định vị xác định vị trí thiên đình, tính toán ra tọa độ chính xác của tổ đình, thở phào nhẹ nhõm. Ta đã tìm thấy vị trí tổ đình rồi. La Tiêu chăm chú nhìn hắn, đột nhiên hỏi. Mụ Thiên Tôn nè, rốt cuộc ngươi là ai vậy? Tương lai ngươi sẽ biết thôi. Giáo chủ, quân thiên đình đang tới rồi, hình như là thiên hạ thủy sư. Long Kỳ Lân báo tin, Tần Mục nhanh nhẩu. Chúng ta phải đi ngay thôi. Đúng lúc đó, một bóng người phi nước đại trên mặt sông kêu cứu. Thiên hạ thủy sư đang đuổi sát rồi, xin cứu giúp với. Tần Mục mở cửa sổ ra nhìn, thấy một nam tử trẻ tuổi áo choàng rộng, gương mặt đầy lo âu. Vị huynh đại là... Tần Mục dò hỏi. Ta là Hồng, Đại Hồng. Tần Mục sởn gai ốc, lông tóc dựng đứng. Tần Mục chăm chú nhìn người thanh niên khoác áo bầu rộng tự xưng Đại Hồng kia. Trong lòng bỗng dưng nảy sinh ra cảm giác sinh mệnh mình đang nằm trong tay của kẻ khác. Hắn nghi ngờ Hồng Thiên Tôn chính là thái đế ẩn thân trong vai trò thiên đình. Sự xuất hiện đột ngột của thanh niên này khiến hắn có cảm giác bị ai đó đang theo dõi. Nếu không phải đến từ tương lai, không biết đến sự tồn tại của Hồng Thiên Tôn, có lẽ hắn đã bị gã thanh niên trước mặt này lừa gạt. Nếu Hồng thực sự là thái đế thì thật đáng sợ mà. Thực lực thái đế là tồn tại cấp thiên đế. Nhục thân hẳn là được tạo vật chủ tôn xưng là mạnh nhất thế gian. Dù Tần Mục cho rằng nhục thân thiên đế còn mạnh hơn, nhưng có một điều chắc chắn, thần thức thái đế xưa nay chưa từng có ai sánh bằng. Trăm vạn năm sau cũng khó có kẻ nào đạt tới trình độ ấy. Ngay cả Xích Hoàng với danh hiệu bất diệt thần thức cũng không thể so bì. Thái đế muốn giết hắn dễ như trở bàn tay. Tần Mục ngồi ở trong xe, cảm thấy như đang đối diện với cổ thần thiên đế, lạnh cả sống lưng. Hắn gắng kiềm nén nỗi sợ, chỉ khiến phần gáy nổi da gà. Cờ xí trên chiến thuyền Thiên Hà Thủy Sư pháp phới, mỗi chiếc thuyền đều chở đầy thiên quân vạn mã, phần lớn là bán thần tu luyện thành thần ma. Liếc nhìn cảnh tượng ấy, Tần Mục mới cười nói. Hồng đạo hữu nè, người đuổi theo ngươi nhiều vậy, chỉ bằng đường để chúng ta bị giả lây thì hơn. Đại Hồng Nữ bất ngờ nhảy lên Thiên Long Bảo Liễn, cười, đáp. Một thiên tôn nè, ngươi cũng muốn chạy trốn mà, mang ta đi thì sao chứ? Khi gã bước vào khoang xe, Tần Mục ra sức trấn áp nỗi khiếp sợ trong lòng. Ở thời đại này, Thái Đế vẫn chưa bị Vân Thiên Tôn và Thái Hư Tạo Vật Chủ hợp lực hãm hại. Vị kia lừa giết nhục thân Thái Đế cùng một nửa thần thức, còn Hồng trước mặt này có thể là Thái Đế ở trạng thái toàn thịnh. Tần Mục cảm thấy gáy của mình ướt đẫm mồ hôi lạnh, gắng kiềm chế phản ứng cơ thể, cười hỏi. Hồng Thiên, à không, Hồng Đạo Hữu biết ta hả? Hồng ngồi đối diện La Tiêu, liếc nhìn gã, rồi lại nhìn sang cửa sổ, vẻ mặt căng thẳng. Một thiên tôn ngàn năm trước đại náo giao trì, đỡ lấy ánh sáng công kích của nguyên mẫu phu nhân, còn trọng thương Hạo Thiên Tôn bằng một kiếm khi bị đại đạo áp chế nữa. Uy chấn thiên hạ, làm được chuyện kinh thiên động địa như vậy, thiên hạ ai chẳng biết danh ngài chứ. Đúng lúc ấy, tiếng kêu cứu vang lên bên ngoài. Có phải một thiên tôn không vậy? Xin cứu mạng! Tần Mục, La Tiêu và Hồng cùng quay ra nhìn, thấy một đội quân khác từ Nam Thiên Môn đuổi theo một thiếu niên tuấn tú. Thiếu niên này dẫm lên thiên hà, lao về phía Thiên Long Bảo Liễn với tốc độ kinh người, nhảy lên xe mà hét lớn. Đi nhanh lên, mau đi thôi! Tần Mục biết tứ đại sư môn của thiên đình do tứ đại thiên sư quản lý, dù không rõ danh tính họ ở thời Long Hán, nhưng đáng để Nam Lạc sư môn xuất động đại quân truy sát thì chắc chắn không phải là hạng tầm thường. Thiên Long Bảo Liễn phóng đi, bỏ lại sau lưng Thiên Hà Thủy Sư và Nam Lạc sư môn. Tần Mục dùng thần thức truyền âm cho Long Kỳ Lân, bảo nó đến tổ đình. Đúng lúc ấy, hắn cảm nhận thần thức mình bị ai đó dò xét. La Tiêu là người thăm dò rõ ràng nhất. Gã rất tò mò về Tần Mục, biết thần thức của hắn cường đại và thần bí, dường như hiểu rất rõ về tạo vật chủ. Nhưng Tần Mục còn phát hiện một luồng thần thức thứ hai vô cùng tinh vi, khó nhận biết, tựa như đến từ tầng tầng hư không. Nếu không có Đại La Vô Thượng thần thức của Thái Đế, thì hắn đã không thể phát hiện ra sự dò xét này rồi. Trong Bảo Liễn, ngoài La Tiêu và Hùng, còn có thiếu niên vừa lên xe, khó mà đoán định ai trong hai người họ đang thăm dò mình. Nhưng mà một điều chắc chắn rằng, Thái Đế đang ở trong xe này. Tần Mục nén sợ hãi, hỏi. Hồng Đạo Hữu năm đó cũng ở thiên đình sao? Nếu không có mặt ở giao trì, hẳn ngài dự lễ hội thiên đình, được thiên đế mời dự hội. Thực lực của Đạo Hữu quả là kinh người đó, hẳn là lãnh tụ bán thần, sao lại bị Thiên Hà Thủy Sư truy sát vậy? Hồng vén tay áo thở dài. Một thiên tôn quả là sáng suốt đó. Ta chính là yêu đệ nhất thế gian, khác biệt với nhân tộc các ngươi. Yêu tộc chúng ta thức tỉnh rất sớm, khi nhân tộc còn chưa biết tu luyện, chúng ta đã bắt đầu tu hành rồi. Ta là yêu đầu tiên thức tỉnh, hút tinh hoa nhật nguyệt mà khai linh trí. Thiên đế phong ta thống lĩnh yêu tộc, mời dự lễ hội thiên đình. Chỉ là khi đó ta ở Lăng Tiêu Bảo Điện, không được thấy một thiên tôn. Thì ra là vậy. Từ một nhìn thiếu niên tuấn tú mới lên xe, thầm khen vẻ ngoài xuất chúng của chàng trai này. Chỉ sợ còn đẹp hơn cả mỹ nam tử Âm Thiên Tử Âm Triều Cận, mới cười hỏi. Xin hỏi đạo hữu danh tính là... Ta tên Hiểu. Thiếu niên cười đáp. Hiểu trong Xuân Nhật Phất Hiểu đó. Một thiên tôn hẳn chưa nghe qua tên ta, nhưng mà danh tiếng ngại với ta như sấm bên tai vậy. Tim Tần Mục đột nhiên thắt lại, máu gần như đông cứng. Chẳng lẽ là Hiểu Thiên Tôn sao? Nếu đúng là như vậy, thì chiếc bảo liễn nhỏ bé này của ta thật là náo nhiệt mà. Thái đế tạo vật chủ và cổ thần thiên đế đều tề tiểu ở đây sao? Hắn gắng kìm nén xúc động, bên ngoài cười mà trong lòng không vui. Hiểu là tên của ngươi, vậy họ là gì vậy? Thiếu niên mới đáp. Một thiên tôn không biết hả? Họ là thứ xuất hiện sau này. Chỉ những người có địa vị mới được mang họ thôi. Nhà ta nghèo khó không có họ, chỉ có tên. Sau này tùy tiện lấy họ cổ, gọi ta là Cổ Hiểu. Nhưng mà người quen vẫn gọi ta là Hiểu thôi. Từng một liếc nhìn Đại Hùng và Cổ Hiểu trong xe, tim lại đập mạnh hai cái. Đại Hồng trông rất trẻ trung, cười hiếp mắt, hai tay khoanh trước ngực, dáng vẻ lờ mờ giống như Hồng Thiên Tôn hậu thế. Còn Cổ Hiểu thì anh tuấn phi phàm, hoàn toàn khác biệt với Hiểu Thiên Tôn tương lai. Một kẻ cao ngạo, quái dị, bá đạo, là Thiên Tôn danh nghĩa của nhân tộc nhưng không hề tuấn tú. Hơn nữa tính theo niên đại, Hiểu Thiên Tôn lúc này còn chưa ra đời. Hắn là đệ tử cuồng nhiệt của Vân Thiên Tôn vào trung kỳ thời Long Hán mà. Cổ Hiểu này, rốt cuộc có phải là Hiểu Thiên Tôn hay không vậy? Tần Mục thầm nghĩ ở trong lòng, bầu không khí trong xe trở nên trầm mặc. Bốn người đều mang trong lòng những tâm sự riêng, Thiên Long Bảo Liễn đã rời xa thiên hà, lao nhanh về phía cái vùng trời xa xăm. Tọa độ không gian mà Tần Mục giao cho Long Kỳ Lân chính là nơi thiên ngoại đó. Phía sau bọn họ, trên chiến hạm của Thiên Hạ Thủy Sư, vô số thượng nhân gào thét, vung cờ dương hiệu. Chỉ thấy dòng thiên hạ bỗng tách ra một nhánh sông, tinh kỳ trên chiếc chiến hạm pháp phới tung bay, tiếp tục đuổi theo truy sát. Hồng kinh ngạc nhìn ra ngoài, ánh mắt chớp động, nói: Thiên Tôn nè, các ngươi định chạy trốn đến thiên ngoại hả? Hàng rào nguyên giới vô cùng dày đặc, muốn thoát khỏi nguyên giới không phải chuyện dễ dàng đâu. Tần Mục khẽ mỉm cười hỏi lại: Vậy Hồng đạo hữu có cách nào rời khỏi nguyên giới hay không vậy? Hồng mới lắc đầu: Ta tuy muốn chạy trốn đến thiên ngoại nhưng bị giam cầm ở trong nguyên giới, thực sự là hữu tâm vô lực. Tuy nhiên ta nghe nói nếu đi ngược dòng thiên hà lên thượng nguồn, có thể thông qua nơi đó rời khỏi nguyên giới, tiến vào vũ trụ tinh không, thậm chí có thể ngao du tứ cực chi địa, đến tận huyền đô U Đô nữa. Đa tạ Hồng đạo hữu chỉ điểm nha. Nhưng mà thật kỳ lạ đó, đạo hữu nói mình hữu tâm vô lực, vậy mà lại hiểu rõ đạo lý rời khỏi nguyên giới như vậy. Hồng cười to, cổ hiểu lấy ra một cái chiếc dũa nhỏ mài móng tay, liếc nhìn Hồng với vẻ mặt hiếu kỳ. Hồng đạo hữu nè, tại sao ngươi lại bị Thiên Hạ Thủy Sư truy sát vậy? Theo ta biết á, ngươi chính là đại nguyên soái của Thiên Hạ Thủy Sư. Việc Thủy Sư truy sát vị đại nguyên soái của chính mình thực khiến người ta khó hiểu đó. Từng một nghiêm mặt nhìn Đại Hồng, Hồng thở dài. Ta bị kết tội vì lời nói đó, thật không dám giấu giếm nha. Khi một thiên tôn giết Ngũ Diệu Tinh Quân trên thiên hạ, ta đang thao luyện Thủy Sư, chứng kiến cảnh tượng ấy không khỏi buộc miệng khen một tiếng tốt. Ta bị thần thông của một thiên tôn thuyết phục, không hề có ý phản đối, nhưng lại bị người tố cáo lên thiên đình. Thiên đế mới nổi giận, sai người bắt ta, định áp giải ta lên trảm thần đài. Bất đắc dĩ ta đành phải bỏ trốn đó. Từng một nắm chặt cổ tay, thở dài rơi lệ. Không ngờ ta lại liên lụy đến Hồng đạo hữu rồi, đây là lỗi của ta. Ánh mắt Hồng lấp lánh, đảo qua cổ hiểu. Nghe nói thiên sư Nam Lạc Sư Môn cực kỳ thần bí, thần long thấy đầu không thấy đuôi, nhưng ta có quen biết vài bằng hữu trong Nam Lạc Sư Môn. Họ nói với ta rằng thiên sư Nam Lạc Sư Môn là một vị thần chỉ của nhân tộc. Ta vừa kinh ngạc vừa bội phục. Chẳng lẽ vị thiên sư nhân tộc đó chính là Hiểu đạo hữu sao? Vậy tại sao Hiểu đạo hữu lại bị chính đại quân dưới trướng truy sát vậy? Tần Mục cũng đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn cổ hiểu. Cổ hiểu buông chiếc dũa xuống thở dài. Ta cũng bị kết tội vì một thiên tôn giết Ngũ Diệu cổ thần trên thiên hà. Nhưng mà ta không phải tán thưởng đạo pháp thần thông của một thiên tôn, mà là vì nhìn thấy vị đạo hữu này. Gã nhìn về phía La Tiêu. Ta thấy nhục thân của vị đạo hữu này rộng lớn vô biên, thậm chí vượt xa cổ thần, nên không kìm được lời tán thưởng. Sau này mới biết đạo hữu chính là tạo vật chủ, mà giữa cổ thần và tạo vật chủ giống có hiềm khích nữa. Ta cũng vì lời nói vô ý đó mà bị thiên đình truy nã. Tần Mục không khỏi bùi ngùi. Hai vị đạo hữu đều vì lời nói mà mắc tội. Các ngươi vốn địa vị cao sang, chỉ vì một câu nói mà rơi vào cảnh ngộ này, phải cùng ta chạy trốn như vậy. Hắn thổn thức không thôi, nước mắt rơi lã chả. Cố Hiểu và Đại Hồng vội vàng an ủi. Người đời đều nói một thiên tôn nghĩa bạc nhân thiên, chân tình chân tín là tấm gương sáng cho hậu thế. Nay được gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Thiên tôn không cần lo lắng cho chúng ta vậy đâu. Có lẽ đây chính là kiếp nạn mà hai chúng ta phải trải qua đó. Từng một ngừng khóc, nức nở. Nghe chuyện của hai chị, ta chợt nghĩ đến bản thân, trong lòng bỗng dưng buồn bã không kìm được. Cảnh ngộ của ta sao mà giống hai vị đến vậy chứ? Ta và hai vị tuy khác người nhưng mà đồng mệnh. Hôm nay lại được thiên công tác hợp, cùng chung một xe chạy trốn như vậy, chi bằng... Hắn nắm chặt tay, phấn khích nói. Chi bằng, chúng ta kết nghĩa huynh đệ đi, kết làm anh em khác họ, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng, nhưng cầu tử cùng năm cùng tháng cùng ngày. Cố Hiểu và Đại Hồng nghẹn lời, mặt mày ngơ ngác nhìn nhau. Tần Mục càng thêm hưng phấn, đứng dậy đi tới đi lui trong xe, bỗng vỗ tay cười lớn. La Tiêu nè, ngươi là tạo vật chủ, cũng là kẻ lưu lạc tha hương, bị thiên định truy sát, không được cổ thần dung thân, cùng chúng ta giống như nhau vậy, muốn chúng ta hãy cùng kết nghĩa kim lan đi. Cố Hiểu và Đại Hồng sắc mặt càng thêm kỳ quái, châu mày nhíu trán. Tần Mục thì hồ hởi. Chúng ta hãy hướng thủ bá lập thệ, nguyện chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Đại Hồng trán đổ mồ hôi lạnh, gượng cười. Một thiên tôn nè, ngài là thiên tôn, chúng ta đâu dám trèo cao chứ. Cổ Hiểu cũng gượng cười. Tạo vật chủ là cựu địch của cổ thần, nếu lập thệ với thổ bá, chẳng phải đẩy La Tiêu huynh đệ vào miệng cọp sao chứ. Chuyện kết nghĩa này nên bàn kỹ hơn thôi. Tần Mục dường như là quá phấn khích, kéo tay hai người quỳ xuống, cười nói. Chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay chúng ta hãy lạy trời kết nghĩa, làm anh em kim lan. La Tiêu huynh đệ nè, lại đây cùng kết bái thôi. La Tiêu do dự một chút rồi cũng đứng dậy tiến tới quỳ lạy. Tần Mục liếc nhìn Cổ Hiểu và Đại Hồng cười lạnh. Sao vậy, hai vị chẳng lẽ coi thường ta và La Tiêu huynh đệ sao? Ta là một thiên tôn mà còn quỳ xuống nữa, các ngươi còn không quỳ hả? Cổ Hiểu và Đại Hồng liếc nhau, đành miễn cưỡng quỳ theo. Cổ Hiểu thì thào. La Tiêu huynh đệ là tạo vật chủ, chúng ta không thể lập thể với thổ bá, cũng không thể thề với trời. Từng một tay đè đầu Cổ Hiểu, một tay đè đầu Đại Hùng, bốn người cùng dập đầu, hắn mới cười nói. Vậy thì không thể với thủ bá và thiên công nữa vậy? Cố Hiểu và Đại Hùng thầm thở phào nhẹ nhõm. Ý nghĩ của một thiên tôn này thật là khó lường mà. Khi hắn đại náo giao trì thì bá đạo vô song, nghĩa không quay đầu, giờ lại tỏ ra nhí nhảnh vui đùa vậy. Từng một hưng phấn giơ cao hai tay đan vào nhau, lòng bàn tay phải đè lên mu bàn tay trái, giọng nói vang như sấm. Hôm nay ta là Mục Thanh. La Tiêu nghiêm nghị nói. Hôm nay ta là La Tiêu. Cố Hiểu đành phải nói theo. Hôm nay ta là Cổ Hiểu. Đại Hùng nhắm mắt đáp lời. Hôm nay ta là Đại Hồng. Bốn người đồng thanh. Cùng ba vị huynh đệ kết nghĩa kim lan, trung ca nghĩa đảm, hoạn nạn có nhau, đồng sinh cộng tử, không hề rời xa, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chỉ nguyện chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Vừa dứt lời, lời thề kết hợp tinh khí thượng của họ hóa thành bốn nén nhang trong tay của mỗi người, từ từ cháy lên tỏa khói hương lượn lờ. Tinh khí thượng của bọn họ cực kỳ cường đại, lời vừa thốt ra đã ứng nghiệm, dù không hướng thủ bá hay thiên công thề nguyền, nhưng lời thề vẫn hóa thành thực chất. Từng Mục thầm nghĩ. Mục Thanh chỉ là giả danh của ta, lời thề này chẳng ràng buộc được ta chút nào. Cổ Hiểu mắt lấp lánh. Gặp thời thì chơi thôi, tên ta vốn chẳng phải là Cổ Hiểu, kết bái cũng chẳng có gì ghê gớm cả. Đệ Hùng mặt đó hùng hào, nghĩ thầm. Không ai biết lai lịch thực của ta, thì bậy cũng như uống ngụm nước mà thôi. Duy chỉ có La Tiêu là thành tâm thành ý, lòng tràn ngập niềm vui. Từng Mục quay ra ngoài xe nói. Phi, mời tiểu huynh đệ trong tay của ngươi ra làm chứng giúp nha. Ngoài xe, Long Kỳ Lân đang ngồi ở trên càng xe nghe như vậy, trong lòng trăm phần không vui. Nhưng mà vẫn làm theo lời của Từng Mục, móc từ trong tay ra một thủ bá tí hon. Tiểu thủ bá này là sau khi Từng Mục thu được một khối tạo hóa thần thạch ở thế giới Bỉ Ngạn. Dùng thần thạch thử nghiệm, quan tưởng, tạo ra sinh mệnh nhỏ bé. Sau khi Từng Mục quan tưởng ra thủ bá tí hon này liền bỏ mặc. Nhưng Long Kỳ Lân lại luôn mang theo, chăm sóc hết mực, thường ngày chia sẻ linh đan, Yên Nhi thi thoảng cũng cho nó ăn nữa. Giờ thủ bá đã tròn trịa, hoàn toàn không có khí thế uy vũ như thủ bá chân chính. Ngươi phải cẩn thận đó. Long Kỳ Lân bế thủ bá tí hon lên thì thầm dặn dò. Trong xe này toàn là người không bình thường thôi, nuốt chửi cả người đúng không? Thủ bá tí hon rơi xuống đất, nghiêm túc đáp. Ba ba! Tới đó rồi đừng có nói cái gì nha, nói là dính chiêu liền đó. Long Kỳ Lân lại dặn thêm. Thủ bá tí hon chớp mắt vài cái có chút sợ hãi. Trong xe, Từng Mục lại thúc giục, Long Kỳ Lân đành để cho nó vào. Thủ bá tí hon này tay chân ngắn ngắn, vẫy đuôi bò về phía xe. Bậc thang dưới rèm châu hơi cao, nó dùng hai tay bám chặt vào cái bậc thang gắng sức leo lên, rồi nhảy xuống đi vào trong xe. Cổ Hiểu, Đại Hùng và La Tiêu giật mình nhìn tiểu quái vật bé nhỏ lắc lư đi qua giữa họ. Đến làm chứng cho buổi kết nghĩa huynh đệ, lại là một quái vật nhỏ bé được nuôi béo tròn như vậy. Tiểu quái vật này lại có chút giống như U Đu thủ bá. Thủ phát hùng dĩ của thủ bá vốn đáng sợ, không ngờ thu nhỏ lại đáng yêu vậy đó. Đại Hùng nhịn không được mà cười nói. Thủ bá tí hon đi đến bên mọi người, há miệng ra. Từng Mục cắm nén hương lời thề vào trong miệng của nó. Thủ bá tí hon nuốt chửng, rồi lắc lư đến trước mặt La Tiêu. La Tiêu quan sát kỹ, kinh ngạc. Đây là vật do thần thức quan tưởng tạo thành. Nói rồi cũng cắm cái nén hương lời thề của mình vào miệng tiểu thủ bá này. Thủ bá tí hon nuốt xong, lại đi đến trước Đại Hùng. Đại Hùng hơi do dự, xem xét vật nhỏ này mấy lượt, xác nhận nó không liên quan gì đến U Đô thủ bá, cũng không phải phân thân hay hóa thân gì, mới yên tâm giao nén hương ra. Tiểu thủ bá nuốt xong lại đến trước Cổ Hiểu. Cổ Hiểu cũng xem xét kỹ mấy lượt rồi mới đưa hương. Sau khi nuốt hết bốn nén hương, thủ bá tí hon lắc lư đến trước bảo tọa Bạch Hổ, cố gắng nhảy lên, nhưng mà chỉ cao có 5-6 tấc, cách bảo tọa còn một thước. Nó ngồi xổm xuống nhảy tiếp, lần này cao hơn chút nhưng vẫn thiếu 6-7 tấc. Vật nhỏ này nhảy liên tục mấy lần không tới, đành bám theo chân của bảo tọa leo lên. Dưới ánh mắt bốn người, nó gắng sức leo lên đỉnh chân bảo tọa, thò đầu trâu ra, dùng cái đuôi ôm chặt bảo tọa. Cuối cùng cũng lên được, thở hổn hển. Bốn người nhìn nó ngồi trên bảo tọa thở đều rồi há miệng phun ra, khối hương lượn lờ hóa thành một cái quyển thể ước chi thư. Thủ bá tí hon lật ra thể ước chi thư, mặt nghiêm túc, đọc thứ tiếng U Đô ma ngữ, dù giọng nhỏ nhưng trang nghiêm. La Tiêu, Cổ Hiểu và Đại Hùng đều kinh ngạc. Cổ Hiểu mới cười. Vật nhỏ này lại biết ma ngữ U Đô nữa, còn kết xuất thể ước chi thư, quả là linh dị đó. Một thiên tôn nè, vật này từ đâu mà ra vậy? Từng Mục cũng hơi ngạc nhiên. Thủ bá tí hon lật ra thể ước chi thư, mặt nghiêm túc, đọc thứ tiếng U Đô ma ngữ, dù giọng nhỏ nhưng trang nghiêm. La Tiêu, Cổ Hiểu và Đại Hùng đều kinh ngạc. Cổ Hiểu mới cười. Vật nhỏ này lại biết ma ngữ U Đô nữa, còn kết xuất thể ước chi thư, quả là linh dị đó. Một thiên tôn nè, vật này từ đâu mà ra vậy? Thủ bá tí hon do hắn quan tưởng, nhưng sau đó bỏ mặc, không biết Long Kỳ Lân dạy nó những cái gì. Thủ bá tí hon đọc xong thể ước chi thư rồi nuốt vào trong bụng, đứng dậy xoay người, thò một chân ra ngoài bảo tọa, đạp đạp nhưng mà không chạm đất. Trán của nó toát mồ hôi lạnh, thò chân kia ra cũng không tới nữa. Nó ngoái nhìn xuống, hoảng hốt, mồ hôi nhễ nhại. Nó kêu lên hành hách không ngừng, bảo tỏa quá cao, ngã xuống chắc là nát xương. Tần Mục đưa tay ra hứng, thủ bá tí hon rơi vào lòng bàn tay, vội ôm chặt ngón tay hắn không dám buông ra. Tần Mục đặt tay xuống đất, thủ bá mới dám thò một chân ra, vẫn không chịu buông ngón tay. Khi hai chân đã chạm đất, nó mới dám buông tay Tần Mục, lắc lư bước ra. Bốn người trong xe im lặng nhìn theo, thấy thủ bá tí hon lắc cái mông tròn đi đến bậc thang, dùng tay leo lên rồi chui qua rèm châu nhảy xuống. Bốn người mới thu hồi ánh mắt lại. Ngoài xe, tiểu thủ bá đến bên Long Kỳ Lân. Long Kỳ Lân mới hỏi nhỏ: "Mấy kẻ xấu trong xe có làm gì ngươi không vậy?" Thủ bá tí hon lắc đầu: "Ngách." Long Kỳ Lân thở phào, đặt nó vào tay rồi nói: "Bốn người đó chắc chẳng ai là tốt cả, đồ quỷ quyệt lắm đó, ngươi đừng có tiếp xúc với họ ngờ." Trong xe bốn người mới ngồi xuống, từng một mặt tươi cười nghĩ thầm: "Thể ước chi thư của thủ bá tí hon rất hữu dụng, dù không ràng buộc chúng ta, nhưng sau này ta có thể dùng nó để nhận diện chân thân Hồng Thiên Tôn và Hiểu Thiên Tôn, dù họ có che giấu thế nào cũng không qua mắt ta được." Hắn quan sát thủ bá tí hon dù nhỏ bé yếu ớt, nhưng mà thể ước chi thư lại có tác dụng vô cùng lớn. Dù bọn họ có dùng tên giả, thân phận giả, trước mặt của thể ước chi thư cũng đều vô dụng thôi. Ánh mắt Tần Mục rời khỏi Cổ Hiểu và Đại Hùng, động lại trên người của La Tiêu, sắc mặt hiện lên vẻ kỳ quái. Duy nhất dùng tên thực, e rằng chỉ có cái vị đại huynh đệ đến từ Thái Hư này thôi. Hắn không khỏi đau đầu, La Tiêu quả thực là quá ngây thơ, hơn nữa thời điểm Cổ Hiểu và Đại Hồng xuất hiện lại cực kỳ khả nghi. Đúng lúc Tần Mục giết Ngũ Diệu Cổ Thần, La Tiêu lộ thân phận tạo vật chủ, rõ ràng cả hai đều vì hai sự kiện này mà đến mà. Tần Mục khẽ nheo mắt, thầm nghĩ. Trong lời nói của Đại Hồng, hắn rất quan tâm tới việc người ta giết Ngũ Diệu Cổ Thần. Như vậy mục đích của hắn không phải là tạo vật chủ La Tiêu, mà là muốn biết nguyên nhân ta có thể giết được Cổ Thần. Còn Cổ Hiểu lại tỏ ra vẻ đặc biệt chú ý La Tiêu, ác hẳn mục đích của hắn là truy tìm nguồn gốc của La Tiêu, tìm ra nơi ẩn náu của tộc tạo vật chủ mà. Vừa nghĩ tới đó, bỗng La Tiêu nghiêm mặt nói: "Ba vị huynh đệ, thật không dám giấu giếm, ta chính là tạo vật chủ, lần này phụng mệnh xuất thế đi tìm kiếm đồng tộc còn sót lại, cùng xác định vị trí tổ đình." Từng một nhíu mày ho khan hai tiếng, La Tiêu liếc nhìn hắn, trong lòng không hiểu, lập tức nói tiếp: "Thiên định ta không thể vào, không biết nơi đó còn có tạo vật chủ hay không, nhưng một thiên tôn đã tính ra vị trí tổ định, mục đích lần này của chúng ta chính là tìm tới nơi đó, nếu đã kết nghĩa huynh đệ rồi, ta không thể giấu giếm hai vị nữa." Từng một thầm than: "Sao Thái Hư tạo vật chủ lại cử hắn ra ngoài chứ, kết nghĩa huynh đệ xong liền thực sự coi nhau là huynh đệ sao? Khó trách La Tiêu sẽ chết mà, ta cứu không nổi hắn rồi." Cố Hiểu và Đại Hùng ánh mắt chớp động, đồng loạt nhìn về phía Từng Mục. Đại Hùng cười ha hả: "Không ngờ một thiên tôn lại biết vị trí tổ định tạo vật chủ nha, chẳng lẽ ngài không phải là nhân tộc mà cũng là tạo vật chủ hả?" "Ta không phải, chỉ là cơ duyên xảo hợp tính toán ra phương vị tổ định mà thôi." Tần Mục nén cơn xúc động muốn đánh La Tiêu một trận, cười tủm tỉm nói: "Đại Hùng huynh cũng rất quan tâm tổ định tạo vật chủ hả?" Đại Hùng mới cười đáp: "Tin tức ta linh thông, nghe nói trong tay các cổ thần đứng đầu có nhiều bảo vật từ tổ định tạo vật chủ, không thể coi thường nên rất hâm mộ. Có lần ta đến Bắc Đế làm khách, Huyện Đế Vũ Đế mời ta vào bảo khố, buồn cười là dù tự nhận kiến thức rộng rãi, ta vẫn bị chấn động đó nghe." Gã tán thưởng không ngớt: "Bảo vật ở trong bảo khố Bắc Đế rực rỡ muôn màu, đến ta cũng hoa mắt nữa. Hóa ra đều từ tổ định tạo vật chủ mà ra, vì vậy ta luôn mong được một lần đặt chân tới đó đó." Cổ Hiểu thì nghiêm mặt nói: "Không ngờ là huynh đệ mang trọng trách lớn như vậy, ta rất kính ngưỡng tộc tạo vật chủ. Chỉ nghe nói tộc các ngươi bị cổ thần tiêu diệt, chúng còn xóa sạch đoạn lịch sử đen tối đó nữa, đủ thấy ti tiện rồi. Biết được các ngươi còn tồn tại, ta thở phào nhẹ nhõm rồi. Sau khi tìm được tổ định, là huynh đệ công đức viên mãn, chúng ta có thể theo ngươi gặp tộc nhân không vậy?" La Tiêu vui mừng khôn xiết: "Có ba vị huynh đệ hỗ trợ, cuối cùng ta cũng hoàn thành nhiệm vụ tộc trưởng giao phó rồi." Tần Mục lại ho khan, nhưng La Tiêu đã vội vàng đồng ý, khiến cho hắn muốn phát điên: "Phi, đến U Đô thôi." Tần Mục quát lớn, ba người trong xe giật mình chưa hiểu ý. Long Kỳ Lân đã điều khiển bảo liễn xuyên qua giới hạn U Đô và nguyên giới, lao vào không gian tối đen như mực. Thiên Long bảo liễn này là dị bảo trăm vạn năm, có thể tự do qua lại giữa U Đô và dương gian. Trước đây Tần Mục từng dùng nó để tránh thượng thức Thái Đế từ Trung Cực hư không dò xét, lúc đó trong xe có Lãng Uyển và Thúc Quân. Nhìn ra cửa sổ bóng tối mênh mông, sắc mặt của hắn âm tình bất định. hắn không chọn đường thiên hà rời nguyên giới mà chọn U Đô, chính là để thoát khỏi đội quân Nam Lạc Sư Môn và Thiên Hà Thủy Sư đang truy đuổi. La Tiêu tưởng hai đội quân này đuổi theo Đại Hùng và Cổ Hiểu, nhưng Tần Mục biết rõ chúng là thuộc hạ của hai người này, mục đích không phải truy sát họ mà là tiêu diệt Thái Hư Tạo Vật Chủ. Cổ Hiểu ho nhẹ nhắc khéo Tần Mục. Mục Thanh huynh đệ nè, theo ta biết, Thủ Bá và Tạo Vật Chủ có thù đó. La Tiêu vô cùng căng thẳng, nhìn chằm chằm Tần Mục. Đại Hùng thở dài. Mục Thanh huynh muốn thoát khỏi Nam Đặc Sư Môn và Thiên Hà Thủy Sư không dễ đâu. Thiên Hà xuyên các giới, tại U Đô hóa thành Minh Hạ, bao quanh thân thể Thủ Bá rồi đổ vào Quy Khư. Thiên Hà Thủy Sư và Nam Lạc Sư Môn chắc sẽ theo Minh Hạ đuổi tới đó. Tần Mục hạ cửa kính, thò đầu ra ngoài mà quan sát. Quả nhiên thấy cảnh tượng Thiên Hà chưa bị cắt đứt. Thiên Hà từ hư không nguyên giới chảy vào U Đô, hóa thành Minh Hạ bao quanh thân thể khổng lồ của Thủ Bá. Dòng Minh Hạ này bị Thủ Bá nắm ở trong tay như dải lụa, cuối cùng đổ xuống dưới chân Thủ Bá. Phía xa, vài chiếc thuyền giấy treo đèn bão đang đuổi theo. Hẳn là U Thiên Tôn cảm ứng được có người xâm nhập U Đô nên phân thân đến kiểm tra. Nhưng hiện tại tu vi của gã còn yếu, không đuổi kịp Thiên Long Bảo Liễn. Đây là chuyện không thể xảy ra ở trăm vạn năm sau. Lo lắng cho an nguy của U Thiên Tung, Tần Mục lập tức ra lệnh Long Kỳ Lân tăng tốc tối đa. Dù sao trong xe cũng có hai nhân vật lai lịch kinh người. Thiên Long Bảo Liễn vút đi, Tần Mục ngoái lại nhìn, quả nhiên thấy từng chiếc chiến hạm xuất hiện ở thượng nguồn Minh Hà. Thiên Hà Thủy Sư và Nam Lạc Sư Môn đã tiến vào U Đô. Tần Mục vung tay vạch một cái, Thừa Thiên Chi Môn xuất hiện ra trước Bảo Liễn. Bảo Liễn xông vào cửa môn, khi xuất hiện lại đã ở bên ngoài nguyên giới rồi. Thủ báo quả thực là rộng lượng mà. Tần Mục tán thưởng một phen rồi khiêm tốn thỉnh giáo. Ba vị huynh trưởng có biết lai lịch cổ thần không vậy? Ta gặp nhiều cổ thần mạnh yếu khác nhau, rất tò mò về họ đó. Cổ Hiểu mới cười. Ta là nhân tộc, sao lại biết lai lịch những tồn tại cổ lão này chứ? Đại Hùng thì nói. Nghe nói cổ thần là vũ khí cho Tạo Vật Chủ tạo ra. Chúng phản chủ, tiêu diệt tộc Tạo Vật Chủ, rồi tự xưng là do thiên địa đại đạo sinh ra, che giấu quá khứ đen tối. La Tiêu lắc đầu. Không phải tất cả đều là như vậy đâu. Theo trí thức tộc ta lưu truyền, cổ thần có bốn nguồn gốc, đẻ trứng, đạo sinh, tế tự sinh ra và thiên địa sinh thành. Tần Mục lập tức hứng thú. Lại có những nguồn gốc này hả? Huynh trưởng có thể nói rõ hơn không vậy? Cái gọi là cổ thần đản sinh chính là nói đến cổ thần thiên đế. La Tiêu thông thả kể. Tộc Tạo Vật Chủ ta có nhiều chủng tộc khác nhau, trong đó mạnh nhất là Cư Dư tộc. Họ chiếm giữ vùng đất tốt nhất là Tổ Đình, nơi đó thiên tài địa bảo vô số, lại còn có một cái mỏ khoáng Thái Sơ thần thạch cổ xưa nhất, thánh vật tối cao của chúng ta, Thái Sơ nguyên thạch. Chúng được khai thác từ cái mỏ khoáng này, nhưng mà ngoài Thái Sơ nguyên thạch, họ còn đào được một cái quả trứng khổng lồ, sau khi ấp nở chính là cổ thần thiên đế. Từng một giật mình, hắn tuy nghe Thúc Quân, Lãng Uyển kể qua chuyện này, nhưng mà không chi tiết như lời của La Tiêu. Trứng của cổ thần thiên đế lại cùng Thái Sơ nguyên thạch đồng nguyên, đều xuất phát từ mỏ Thái Sơ thần thạch. Vậy giữa cổ thần thiên đế và Thái Sơ nguyên thạch ắt hẳn có mối quan hệ thâm sâu nào đó rồi. La Tiêu tiếp tục giảng giải. Loại cổ thần thứ hai là đạo sinh. Khi Tạo Vật Chủ đầu tiên chết đi, U Đô liền xuất hiện. Cái chết sinh ra, thiên địa có nơi cho linh hồn quy về. Vậy là Thủ Bá từ U Đô theo thời thế mà sinh ra. Khi Tạo Vật Chủ dùng thần thức điều khiển lực lượng tự nhiên, quỹ đạo tinh thần ở dưới sự chi phối của họ biến đổi. Vậy là Huyền Đô xuất hiện, thiên công theo đó mà sinh ra, thống lĩnh chư thiên vạn giới, vô số tinh tú. Khi linh hồn tiêu tán, thiên âm xuất hiện, thu nạp những linh hồn tan dở. Khi Tạo Vật Chủ sáng tạo trong hư không, tại Nguyên Đô tạo ra vạn vật, Quy Khư liền hiện ra. Quy Khư đại diện cho sáng tạo và hủy diệt, nuốt chửng mọi thứ trong hư không, rồi phun ra vật chất đã bị hủy diệt. Trong Quy Khư có hai đóa hoa cùng chung một gốc, một đóa tượng trưng cho sáng tạo, một đóa tượng trưng cho hủy diệt. Tần Mục nghe đến đây, liếc nhìn Đại Hùng và Cổ Hiểu đang cố tỏ ra vẻ kinh hãi, trong lòng lạnh lẽo cười thầm. Trong bốn người trên xe, kẻ biết ít nhất là Tần Mục, thứ hai là La Tiêu. Còn nếu nói ai hiểu rõ lịch sử cổ thần nhất, chính là hai kẻ đang giả vờ kinh ngạc kia. La Tiêu tiếp tục nói. Cổ thần sinh ra từ hoa, nhưng không phải là hoa. Vì sáng tạo và hủy diệt là một thể, nên hai vị đó được coi là một vị cổ thần. Thổ Bá, Thiên Công, Thiên Âm, Quy Khư tỷ muội được xưng là tứ nguyên thần. Họ là cổ thần đạo sinh. Loại thứ ba là cổ thần do tế tự mà thành. Cổ thần tế tự đản sinh muộn hơn là khi các tộc Tạo Vật Chủ tập hợp lại tế lễ, dùng thần thức chung sáng tạo ra linh thể bảo hộ chủng tộc, còn gọi là thánh vật. Ngũ Diệu cổ thần, Chu Thiên Tinh Đấu Chính thần, thậm chí Đại Nhật Tinh Quân, Thái Âm cổ thần đều do tế tự mà thành, vốn dùng để bảo vệ các tộc, chúng gọi là linh thần. Vậy cổ thần tứ đế thì sao? Từng một động lùng mà hỏi. Cổ thần tứ đế là do bốn bộ lạc hùng mạnh nhất thời đó quan tưởng tế tự mà thành. Thời Thái Cổ, các tộc không ngừng chinh chiến, một tạo vật chủ đơn lẻ yếu ớt á, nhưng mà khi cả bộ tộc hợp lực thì lực lượng trở nên kinh khủng, họ cùng nhau quan tưởng tế tự, sáng tạo ra sinh mệnh dị thường cường đại. Trong đó, bốn bộ tộc mạnh nhất đã tạo ra cổ thần tứ đế. Nữ Tân tạo ra Bạch Hổ, Phương Bá tạo ra Thanh Long, Cư Dư tạo ra Huyền Vũ, Dương Lộc tạo ra Chu Tước. Đó là khởi nguyên của tứ đế, còn các tộc khác lớn nhỏ thì tạo ra tinh đấu chính thần. Vì mỗi tộc quan tưởng khác nhau, nên những linh thần này có thuộc tính khác biệt. Các tộc đều coi linh thần là vũ khần bảo vệ, dùng chúng cùng tạo vật chủ chiến đấu chống kẻ thù. Sau khi Cư Dư thị lớn mạnh, hình thành cục diện nhất đế tam dương. Nhất đế là thái đế Cư Dư thị, còn tam dương trong đó có Phương Bá thúc quân, Nữ Tân cung dân, Dương Lộc bá dương. Hết tập 231 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.